chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 33, góc truyện audio.com. Đợi lúc đăng nhập vào game đã là 8 giờ 20 mấy phút. Ba người không kịp lên YY, vào thẳng game trước, 8 rưỡi là trận chung kết bắt đầu. Server, thi đấu giành quyền bá chủ, sẽ đóng cửa, nếu bị lag ở ngoài thì bi kịch rồi. Gia tộc, phó tộc trưởng, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Tôi error, đám con gái mấy người làm bọn này sợ muốn chết. Emoticon, sụp đổ, gia tộc, mễ đoá đoá, sợ gì, không phải đến rồi sao? Đợi lát nữa em lên YY rồi nói. Hoa Nhan đã kịp lên YY, thấy tin nhắn của Ý Túy Hà Hoan, dù bận trăm công nghìn việc cũng vẫn vội trả lời anh. Mật, Ý Túy Hà Hoan, sao thế? Mật, Quỷ Mai Mai, phần mềm game trên máy em hình như bị lỗi. Cứ báo lỗi, bọn em ra quán net bên ngoài rồi. Ban nãy vội, quên nói. Mật, Ý Túy Hà Hoan, ở thời đại e, mật, Quỷ Mai Mai, sao anh biết? Mật, Ý Túy Hà Hoan, anh cũng thế. Hoa Nhan trợn mắt lên. Anh cũng thế, anh cũng thế, anh cũng thế. Trong tích tắc đó, cô muốn đứng dậy tìm kiếm. Nhìn xem trên máy ai làm cửa sổ game. Huyễn Thế Kỷ, nhìn xem trên máy ai là nick Ý Túy Hà Hoan. Nhìn xem Ý Túy Hà Hoan là ai. Xem rốt cuộc anh trông thế nào. Mật, Ý Túy Hà Hoan, đừng nhìn, đánh xong đã, ngoan, dường như biết cô đang nghĩ gì. Anh gạt suy nghĩ ấy đi. Nhưng ba chữ đánh xong đã kia, có phải có ý rằng đánh xong trận chung kết này, bọn họ có thể gặp mặt không? Không để cô nghĩ nhiều. Trên màn hình đã xuất hiện dòng nhắc nhở màu vàng. Tình báo viên trên chiến trường. Cự mã trước cửa doanh trại đã di chuyển. Mưa gió lại nổi lên ở chiến trường cuồng xa. Chiến trường tranh đấu, chiến đấu vì vẻ vang. Cô lập tức dằn lòng, thêm đủ trạng thái, đi theo sau Ý Túy Hà Hoan. Giờ đội ngũ phân nhỏ hơn, cơ bản đều là 3 người một đội. Đội của Hoa Nhan gồm Ý Túy Hà Hoan và Ngông Nghênh Như Vua. Mọi người đã bàn xong xuôi, 3 đội chiến sĩ thợ săn đi thẳng đến phong ấn số 3. 4, 5, đội phó đi qua hai bên, còn đội chủ thì đi thẳng lên tấn công cửa thành đối phương. Đội Hoa Nhan là đội chủ, đương nhiên phải xông thẳng lên trước, đi được nửa bản đồ chiến trường. Trước mặt liền xuất hiện một đống nick đỏ, trên đầu thủ lĩnh có cái tên đỏ chói, Nhiễm Hồng Y, dù lúc trước Ý Túy Hà Hoan không kể lại tin đồn về anh ta và yểm trong truyền thuyết. Cái tên Nhiễm Hồng Y cũng như sấm dội bên tai. Tộc trưởng của, câu chuyện một lần nữa bắt đầu. Đứng số 6 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu cả nước. Một thợ săn nam với sức chiến đấu chỉ ít hơn Hoa Nhan gần 10 điểm. Khi Hoa Nhan còn chưa mạnh, Nhiễm Hồng Y vẫn được vinh danh là thợ săn số 1 Huyễn Thế. Dù sao này sức chiến đấu của Hoa Nhan vượt anh ta. Nhưng danh tiếng của anh ta vẫn không hề thay đổi. Đó vốn là thứ không thể bị vượt qua. Hai phe gặp nhau, đương nhiên là xông thẳng vào chiến đấu. Sau trận chung kết hôm trước, Hoa Nhan không tập trung luôn vào Ý Túy Hà Hoan. Cô vẫn hơi sợ sư thúc không nói lại xông lên trước theo thói quen. Nhưng không biết có phải sư thúc không nói đã nhớ lời cô không mà ngay khi bước vào trận đấu, đã nhanh chóng lùi lại đằng sau giúp đỡ. Không riêng chuyện đó, di chuyển cũng rất nhanh nhẹn, canh đúng giờ cho thợ săn của đối phương chết, còn áp dụng thành thạo các kỹ năng mạnh là viêm long, băng xương, quỷ môn, hỏa phượng, gần như hoàn toàn phối hợp với kỹ năng khống chế của Ý Túy Hà Hoan. Thậm chí còn đoán được thời gian cô dùng đại địa, mỗi lúc Hoa Nhan chuẩn bị phóng đại địa, anh ta đều có thể sử dụng mắt bão để kéo hết đối phương lại gần nhau. Tiện thể cho một quỷ môn, thao tác sắc bén như vậy khiến Hoa Nhan phải sợ hãi kêu một tiếng. Chính vì như thế, Hoa Nhan không cần phải dè chừng hai đồng đội mất máu. Lập tức phóng một đống kỹ năng ra, đưa đội tiên phong của câu chuyện về điểm hồi sinh, rõ ràng là chiến thuật của hai bên đều tương đương nhau. Sau khi hai đội chủ gặp nhau, hai đội phó cũng gặp đội của địch. Đương nhiên cũng chém giết kịch liệt. Lần đầu tiên, Hoa Nhan cảm thấy đây như một chiến dịch, bách chiến cuồng xa bình thường. tập kích xuyên server, chiến trường bay lượn, 5v5, thậm chí các trận thi đấu nhóm nhỏ để lên tới trận chung kết trong gia tộc chiến toàn quốc. Cho dù là trận chung kết hôm trước với quý tộc Lưu Manh, cô cũng chưa từng cảm thấy kích thích như vậy. Cô đang đứng giữa chiến trường, không biết bên phong ấn như thế nào, nhưng đám người đang bảo vệ phong ấn liên tục chửi bậy. Hẳn là cũng rất kịch liệt, tình báo viên trên chiến trường. Câu chuyện một lần nữa bắt đầu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Tình báo viên trên chiến trường, Thiên Diệu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Tình báo viên trên chiến trường, câu chuyện một lần nữa bắt đầu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Tình báo viên trên chiến trường, Thiên Diệu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Màn hình liên tục update thông báo. Hai phe trên chiến trường cứ thay phiên nhau chiếm phong ấn. Suốt nửa tiếng, lâu cốt và cứ điểm hai bên không hề bị gì, nhưng lại có vô số người chết. Trong YY, mọi người cũng chuyển từ chửi bậy sang im lặng hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Thậm chí còn bắt đầu hưởng thụ niềm vui trong việc đánh nhau. Tình báo viên trên chiến trường, rồng khổng lồ cuồng sa đã xuất hiện ở dải đất trung tâm. Đánh chết rồng khổng lồ có thể thừa hưởng sức mạnh của rồng. Cái thông báo đột nhiên xuất hiện này khiến tất cả những người hiếu chiến đều kinh ngạc. Trong giới thiệu hình thức mới có nhắc đến con rồng khổng lồ cuồng sa nào đâu. Rồng khổng lồ là cái gì? Cái quái gì thế? Người trong YY không kìm được, thốt lên câu hỏi, 50 người cùng nói trong kênh. Mọi thứ lập tức trở nên ồn ào. Không được nhao nhao, không được nhao nhao. Yên lặng, đừng loạn lên, tiểu cỏ giải quyết một pháp sư trong game. Lập tức xông đến chỗ tên thợ săn đang trốn ở một góc để tăng máu. Anh ta không có thời gian để chỉnh lại mic nên chỉ có thể quát. Sau khi YY im lặng, lại là giọng nói tao nhã hôm trước. Mặc kệ nó là gì. Giết trước, ok, hoa hoa, phá ca, ba đội chúng ta đi giết rồng. Tiểu cỏ đương nhiên cũng biết vậy. Mặc kệ con rồng khổng lồ đó là cái thứ khỉ gió gì. Giết trước nói sau, rồng khổng lồ cuồng sa ở cồn cắt chính giữa chiến trường. Ngay lúc lại gần nó, tên màn hình hoa nhan đã xuất hiện một cơn mưa lửa đạn. Chưa kịp nhìn xem rồng khổng lồ trông như thế nào, đỉnh đầu nhân vật đã xuất hiện một giá trị thương tổn cao đến kinh người. Thanh máu lập tức biến thành màu đỏ. Cô nhanh tay lệ mắt tàng hình cho bản thân, mở thiên nhân, kỹ năng tăng máu diện rộng cỡ lớn, trước bơm đầy máu cho ý túy hà hoan và ngông nghênh như vua. Sau đó lùi lại phía sau khỏi phạm vi tấn công diện rộng do hệ thống thiết lập. Cô đang định kêu sư thúc không nói cũng lui ra, nhưng hẳn là ý thức pháp sư hiện giờ của sư thúc không nói siêu mạnh. Cô còn chưa nói, anh ta đã lui đến bên cạnh cô. Xem ra rồng khổng lồ cuồng sa là quái thủ lĩnh tấn công diện rộng. Bất kỳ người chơi nào nằm trong phạm vi công kích của nó cũng bị đạn lửa đập vào. Mất rất nhiều máu, hơn nữa giá trị tổn thương siêu cao. Đến cả phòng ngự biến thái của ý túy hà hoan sau khi mở bàn thạch cũng bị mất ngay nửa số máu. Một số pháp sư và thợ săn phản ứng hơi chậm trong đội tiểu cỏ đều chết ngay. Mắt thấy người bên, câu chuyện, đang đánh tới, ý túy hà hoan gõ một vào kênh đội ngũ, sau đó lao thẳng vào mưa lửa. Hoa nhan vẫn thấy phòng ngự của ý túy hà hoan rất biến thái. Biến thái đến mức đi phó bản 90 ác mộng, anh mở bàn thạch, không mang theo thợ săn, chạy lung tung mà vẫn không chết, nhưng lúc anh xông vào mưa lửa, thanh máu gần thấy đấy, cô chỉ có thể liên tục bơm máu cho anh. Liên tục hồi sinh, mới có thể giữ lại mạng anh. Hơn nữa kỹ năng bơm máu mất 4 giây cooldown. Cô không thể bơm đầy máu cho anh được. Những lúc đang cooldown, ý túy hà hoan toàn phải ăn bình máu cỡ lớn mới sống được. Cuối cùng, thật sự không chịu được nữa. Ý túy hà hoan không thể không lùi lại. Ngoài đội ngũ bảo vệ phong ấn, tất cả pháp sư đến giết rồng. Đứng đánh từ xa ở 58, 67. Rồng khổng lồ có trạng thái đạn lửa. Chiến sĩ đỡ, thợ săn một nửa bơm máu cho tôi. Một nửa bơm máu cho thú cưng. Lần này Ý Túy Hà Hoan không đưa ra ý kiến như hai lần trước. Đây là lần đầu tiên anh ra lệnh, chỉ huy trận đấu. Hoa Nhan đột nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều. Ý Túy Hà Hoan đã cất thú công kích đi, lôi thú máu ra, để thú máu đứng bên ngoài phạm vi công kích của rồng khổng lồ. Lại lao vào, thời khắc quan trọng, mọi người cũng không so đo ai là chỉ huy, làm theo lời Ý Túy Hà Hoan, đứng vào vị trí, biến thái, 30 vê kép máu, gần như boss rồi. Một thợ săn cũng đang bơm máu cho Ý Túy Hà Hoan sợ hãi kêu lên. Hoa Nhan đương nhiên có bình tĩnh hơn một chút, lúc trước khi thấy anh khỏa thân mà đã 20 vê kép máu. Cô đã từng kinh ngạc, giờ có thú máu tăng trạng thái và giảm giá trị tổn thương. Còn một đám thợ săn bơm máu, lần này chắc được rồi. Lúc Ý Túy Hà Hoan lùi lại, tuy cừu hận đã bị đám chiến sĩ của câu chuyện kéo mất, nhưng đến Ý Túy Hà Hoan cũng không đỡ được rồng khổng lồ. Dù bọn họ cướp được cừu hận, cũng sẽ chết ngay. Ý Túy Hà Hoan, rồng khổng lồ phải do cậu đỡ rồi. Tiểu cỏ đã giao chiến vô số lần với Ý Túy Hà Hoan trên đại đế đài. Đương nhiên biết rõ thực lực của anh. Hiện tại, cả huyễn thế, chỉ sợ chỉ có mỗi Ý Túy Hà Hoan có thể chịu được giá trị sát thương của rồng khổng lồ. Mọi thứ đều đang diễn ra đâu vào đó. Ý Túy Hà Hoan giữ cừu hận của rồng khổng lồ. Pháp sư đứng đánh từ xa. Thợ săn bơm máu. Hệ thống, xin chú ý, nhiễm hồng y đang công kích bạn. Hoa hoa, đằng sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện nhắc nhở màu đỏ. Còn tiểu cỏ đã kêu lên trong oai oai. Nói câu coi chừng, Hoa Nhan lùi lại phía sau mấy bước. Mới nhìn thấy đội ngũ của nhiễm hồng y, bọn họ biết không thể chịu được rồng khổng lồ. Nên muốn đánh lén từ phía sau à? Hoa Nhan thấy đối tượng công kích của bọn họ đều là thợ săn. Hẳn là muốn gián đoạn hậu phương. Ý Túy Hà Hoan không có thợ săn bơm máu thì không thể gánh được rồng khổng lồ. Tuyệt đối không thể để họ thực hiện được âm mưu đó. Hoa Nhan từ từ rời khỏi đội bơm máu. Tôi xử lý nhiễm hồng y, mọi người bơm máu. Sức chiến đấu của Hoa Nhan và nhiễm hồng y hơn kém nhau 10 điểm. Trang bị thú cưng của cả hai gần như đều ngang nhau. Hơn nữa đều là thợ săn mạnh nhất. Máu dày phòng cao chống cự cao né tránh cao. Dù nhiễm hồng y đem theo hai pháp sư hai chiến sĩ. Hoa Nhan đơn phương độc mã có vẻ hơi khó. Nhưng khác biệt là, cô chẳng giết được ai ở phe đối phương. Nhưng cứ đánh nhau thì vẫn được, nếu trang bị ngang nhau, thợ săn chính là con gián, đánh không chết, một thợ săn có điểm chống cự cao, biến heo của pháp sư vô dụng, chóng mặt của chiến sĩ cũng vô dụng, mà sợ hãi của thợ săn cũng vô dụng nốt, bạn đánh cô ta một cái, cô ta bơm một lượt máu, đánh hai cái, vẫn có thể đầy máu, đánh nhiều cái, thấy sắp chết rồi. Xoẹt, cô nàng tàng hình luôn. Hoa Nhan lôi được đội nhiễm hồng y cách xa rồng khổng lồ cuồng xa trong một lát. Ban nãy, lúc nguy cấp, cô đã dùng sợ hãi và tàng hình rồi. Mắt thấy hai pháp sư trong đội nhiễm hồng y đang chuẩn bị viêm long. Hoa Nhan vội di chuột đến phím tắt đổi thú cưng. Chuẩn bị lôi thú máu ra để chống lại hai chiêu viêm long trùng kích. Đúng lúc này. Một pháp sư của đối phương đột nhiên bị biến heo, kỹ năng viêm long bị gián đoạn, điểm linh hoạt của Hoa Nhan vẫn đỡ được một chiêu viêm long. Không cần thú máu, sau khi phá được kỹ năng sau viêm long, cô vội né ra, mới thấy hóa ra là sư thúc không nói dùng nick sư phụ đến giúp cô. Hơn nữa hiện tại sư thúc không nói thao tác rất chuẩn. Né được rất nhiều công kích, gần như rất ít khi mất máu. Hai người phối hợp dùng thần kỹ, giết hai pháp sư về điểm hồi sinh. Sau đó, trên màn hình xuất hiện dòng nhắc nhở màu vàng. Tình báo viên trên chiến trường, dùng máu rồng khổng lồ tế cờ chiến cuồng xa, trải qua kịch liệt cướp đoạt và chém giết. Dưới sự trợ giúp của mọi người, Ý Túy Hà Hoan của gia tộc, Thiên Diệu, đã giết được rồng khổng lồ cuồng xa. Sau khi hệ thống xuất hiện thông báo, dưới avatar game thủ tham gia thi đấu của Thiên Diệu, lập tức xuất hiện trạng thái anh hùng giết rồng. tăng 15, công kích, tăng 15, máu, tăng 15, né tránh, kéo dài 15 phút. Ôi, trạng thái này tuyệt thật. Mau nhân cơ hội này đi chiếm phong ấn đánh cứ điểm thôi. Cứ điểm cái giám, phong ấn, mau đoạt phong ấn, không cần lo cho cứ điểm lâu cốt gì hết. Mau đoạt phong ấn, tiểu cỏ gào thét trong oai oai. Cần quái gì quan tâm trạng thái anh hùng giết rồng kia có tuyệt hay không chứ? Được, anh chỉ biết là nếu không cướp được phong ấn về, chẳng ai dễ chịu hết. Cách chương.